Ngày xưa bên nhau ta đã đánh mất đi niềm tin trong mắt nhau. Giờ đây khi xa nhau em ơi, chưa có tiếc nuối nhau mà chi. Ta cố níu kéo cũng chỉ để tiếc nhớ bao ngày tháng xưa hạnh phúc. Đừng nên khóc cho đôi mi nhạt phai, mất nhau vì ai. Ngày mai em ra đi, em sẽ có những tháng năm bình yên nơi xứ xa. Cùng vòng tay ai dù em quên những phút đắm đuối bao ngày qua. Xin chớ oan trách nếu lúc trước có phố xây lòng ta dối gian em hỡi. Tình như những cơn mơ hoàng vừa thoáng qua, có nước mắt người với ta. Dù có tiếc nuối thêm muộn màng, dù ngày sau có tìm về với nhau, còn không tiếng yêu thương hôm nào, bởi con tim ta không cùng lối đi. Đừng khóc để nước mắt thêm lỡ làng, giọt lệ kia chẳng còn gì với nhau. Rồi mai xóa tên nhau trong đời, nếu con tim quên đi cuộc tình. Ngày mai em ra đi, em sẽ có những tháng năm bình yên nơi xứ xa. Cùng vòng tay ai dù em quên những phút đắm đuối bao ngày qua. Thôi ta chớ oan trách nếu biết duyên tình cách xa người ơi. Hà quên hết cho con tim được ngủ yên hơn bao năm ta bên nhau chi. Dù có tiếc nuối thêm muộn màng, dù ngày sau có tìm về với nhau, còn không tình yêu thương hôm nào, bởi con tim ta không cùng lối đi. Đừng khóc để nước mắt thêm lỡ làng, giọt lệ kia chẳng còn gì với nhau. Rồi mai xóa hơn nhau trong đời, để con tim quên đi cuộc tình đã. Ngày xưa mãi đừng tìm đến nhau, để cho tóc xanh không phai màu, trái tim không đau khi mình mất nhau. Đừng khóc để nước mắt thêm lỡ làng, giọt lệ kia quá muộn màng với tôi. Rồi mai xóa tên nhau trong đời, để con tim quên đi cuộc tình. Rồi ngày mai xóa tên nhau trong